Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 421, đi trở về phủ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cho dù là không có thể tạo được cứu viện tác dụng, hoặc là bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là chỉ cần làm ra cái này tư thái là đủ rồi. Bernard rất hiển nhiên rõ ràng đạo lý như vậy. Cho nên hắn biểu hiện đến Dionysus tán thưởng. Bỏ mặc như thế nào? Chân phàm đều phải thừa chuyện này. Đây chính là bọn họ mục đích. Hy vọng ở không để đạt được chân phàm che chở. Bernard từ trong biệt thự đi ra. Hắn đi tới mình trong biệt thự. Đây là một cái nhà độc lập biệt thự. Mặc dù cũng ở đây bãi biển Palm. Nhưng là cùng Dionysus cách nhau khá xa. Hắn có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon. Mở ra tivi, trong tivi đang phát tin tức, là liên quan tới lần này gió bão. Ngoặc kép, chúng ta thấy một cái đặc biệt kỳ lạ hiện tượng tự nhiên. Chúng ta tới xem có người dùng điện thoại di động vỗ tới ống kính. Lúc ấy còn có rất nhiều người xem. Chấm ngoặc kép, tivi người MC vừa nói đem ống kính giao cho phòng thu phát sóng. Sau đó sắp bá liền hai đoạn video. Video kia trung tránh là mặt biển thanh khí lên cao, sông phá mây đen một đoạn kia. Video có chút đung đưa, hơn nữa ống kính cũng cách rất xa, nhưng là trên căn bản vẫn là có thể thấy rõ. Hơn nữa xen lẫn một số người tiếng kinh hô, cùng khác lộn xộn bừa bãi thanh âm. Có thể nói, đây là năm gần đây Miami khó gặp tự nhiên kỳ quái. Đã có khoa học gia đối với lần này tự nhiên tưởng tượng tiến hành xiển thích. Bây giờ chúng ta mời tới nổi tiếng nhà khí tượng học Matthew Turnbull tiên sinh. Matthew Turnbull tiên sinh từng nhậm chức với quốc gia cục khí tượng mấu chốt ngành. Ở phương diện này rất có quyền uy tín. Bây giờ chúng ta tới nghe một chút hắn ý kiến. Ống kính nhắm ngay người MC bên cạnh một cái 60 tả hữu có chút hói đầu học giả Matthew Turnbull. Hắn có chút nghiêm túc hướng về phía ống kính vừa nói. Lần này hiện tượng tự nhiên rất kỳ quái. Cái này ở Miami khí tượng trên lịch sử còn không có gặp qua. Hơn nữa, loại hiện tượng này tạo thành là một vô cùng phức tạp quá trình. Cho nên chúng ta trước căn bản cũng không biết thấy. Hơn nữa, đại khí hậu trên biển vô cùng phức tạp. Mà nơi đó đến gần vùng biển Bermuda. Nơi đó đã từng là mạnh từ trường xuất hiện địa phương. Thường xuyên sẽ có từ trường gió bão xuất hiện. Ta phỏng đoán, vậy có thể sẽ là ở đâu hình thành mãnh liệt từ trường gió bão. Từ đó ảnh hưởng lúc đó thời tiết. Chấm ngoặc kép, Matthew Turnbull thẳng thắn nói. Thật giống như hắn đã biết rõ lần này khí tượng hình thành nguyên nhân vậy. Cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần khủng hoảng. Tối thiểu đến bây giờ, chúng ta còn không cảm giác được nó nguy hại tính. Nhưng là làm hắc động tiến một bước mở rộng lời. Như vậy điện từ gió bão liền càng ngày sẽ càng nhiều. Loài người bị ảnh hưởng liền càng ngày sẽ càng lớn. Đây là đại tự nhiên cho mọi người cảnh tỉnh. Cũng là vũ trụ cho mọi người cảnh kỳ. Chấm ngoặc kép, nói bậy nói bạ. Bernard khinh thường hướng về phía cái đó cái gọi là chuyên gia biểu đạt ra khinh bỉ của mình. Ngay vào lúc này, điện thoại di động hắn vang lên. Là dưới tay hắn thuyền bè công ty đánh tới. Bọn họ phái ra một chiếc cứu viện thuyền bè. Bởi vì là sóng gió mà bị vội và dừng lại. Thân thuyền cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Mất đi động lực. Nhưng là trong bọn họ đồ gặp chân phàm du thuyền. Đã toàn bộ được cứu viện đi lên. Làm tốt vô cùng. Bernard hài lòng gật đầu một cái. Sau đó cúp điện thoại. Lần này cứu viện đã để cho chân phàm biết tâm ý của mình. Cái này là được, chân phàm đúng là trở về trên đường thật bất ngờ gặp được những cái kia thằng xui xẻo. Những thứ này bị phái đi ra ngoài những tên. Lái thuyền bè là 2.000 tấn chuyên nghiệp cứu viện thuyền bè. Nhưng là vẫn bị gió bão thổi tan tành. Thiếu chút nữa thì lật ở trong nước biển. May bỗng nhiên lúc này mây đen tản đi. Sắc trời chuyển tình, nhưng là thuyền nhưng mất đi động lực. Trôi lơ lửng ở trên biển. Bên kia phát ra cầu cứu tín hiệu. Chân phàm trở về địa điểm xuất phát du thuyền. Nhận được cầu cứu tín hiệu. Chính là ở bọn họ một nhánh đường biển lên thuyền bè. Vì vậy nhích tới gần. đem mang lên 20 mấy tên thủy thủ cứu đi lên. Hỏi một chút, mới biết là gia tộc Modin Bernard phái đi tìm một chút hắn cứu viện thuyền bè. Bọn họ thật là chu đáo. Trần Phàm lắc đầu một cái. Sau đó để cho trong những người này nhân sĩ chuyên nghiệp tới điều khiển du thuyền. Mình cùng Lan thì chạy tới trong phòng khách nghỉ ngơi. Lúc này ngươi thiếu bọn họ nhân tình. Lan có chút cười trên sự đau khổ của người khác, hướng về phía Trần Phàm nói. Coi như ngươi là thượng đế, nhưng là nên thiếu ân huệ vẫn là phải thiếu. Được rồi, lần này ta ghi nhớ. Trần Phàm lắc đầu một cái. Sau đó nằm xuống tới. Hắn phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Mới vừa rồi còn thật sự có chút mệt mỏi. Ở đến hải cảng thời điểm, đại khái còn có 2-3 giờ. Vừa vặn đủ ngủ một giấc. Đến đang gọi tỉnh ta. Đừng để cho cái đó giúp người quấy rầy ta được không? Không thành vấn đề. Ta bảo đảm. Lan cười hì hì vừa nói. Sau đó đi ra ngoài. Hướng về phía đám người kia cửa hô to gọi nhỏ. Giống như mình là thuyền trưởng vậy. Trần Phàm thuận lợi trở lại hải cảng. Lan hướng những thuyền viên kia hỏi thăm Bernard địa chỉ. Hắn muốn tự mình hướng hắn đi cảm ơn. Nhưng là bị Trần Phàm ngăn cản. Nếu đã nhận tình, thì không cần lại đi nói cảm ơn như vậy nhiều này một lần hành động. Nhưng là bọn họ không có cự tuyệt an bài nhân viên làm việc trên tàu lái xe đưa bọn họ sẽ biệt thự. Thời điểm trở lại biệt thự, Helena đang chờ ở cửa. Xem ra Trần Phàm cùng Lan xuống xe, liền nghênh đón, giang hai cánh tay cùng Trần Phàm ôm một cái. Sau đó đem Lan đòi lấy ôm chầm dương lên tay đánh dụng. Vỗ vai hắn một cái. Khá tốt các ngươi trở về. Nếu như sẽ không tới, nói không chừng ta đi ngay biển khơi bên trong tìm các ngươi. Helena cười nói. Dĩ nhiên, ta sẽ cùng đội cảnh sát ven biển cùng đi. Cảm ơn ngươi, Helena. Trần Phàm cười một tiếng. Đi tới phòng khách, rất thoải mái nằm trên ghế salon. Đúng rồi, ta thấy được một cái rất kỳ diệu thời tiết hiện tượng. Ta quay video, các ngươi muốn xem sao? Mặc dù cách rất xa, nhưng là cũng coi là hiếm có kỳ quan. Đúng rồi, các ngươi thuyền chắc là ở chỗ đó đi. Các ngươi nhất định thấy được. Quay video sao? Cho ta xem. Helena, khi đó nhưng mà thời điểm gió bão lớn. Chấm ngoặc kép, Lan một đầu mồ hôi. Xoay người, quyết định không nữa cùng nàng nói chuyện. Cái vấn đề này thật là làm cho người ta thương tâm. Mình nhưng mà sinh tử một đường, nàng lại muốn xem video. Đúng vậy, ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Thật xin lỗi. Helena cười một tiếng, xoay người hướng phòng bếp đi tới. Ta cho các ngươi chuẩn bị canh nóng, cũng uống một chén đi. Sau đó ngủ một giấc thật ngon. Cái này còn coi là dựa vào điểm phổ. Lan gật đầu một cái. Lúc này mới rất thoải mái cùng Trần Phàm hướng về phía nằm trên ghế salon. Sự kiện lần này bị người coi thành thời tiết lên kỳ quan. Ở Trần Phàm lần nữa nhấn mạnh hạ, Lan cũng không dám đem chuyện này nói ra. Nhưng là hắn đã quyết tâm muốn đi theo Trần Phàm lăn lộn. Trần Phàm đi nơi nào? Hắn liền phải đi nơi nào? Ngày này bữa ăn tối sau đó. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Hay là cho Bernard gọi một cú điện thoại. Bernard cũng đang ăn xong rồi bữa ăn tối. Nhìn người giúp việc đem bàn cơm thu thập. Mình thì đi tới trên ban công. Nhìn nắng chiều. Ngày hôm nay cho hắn mang tới rung động thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn cũng có loại cảm giác không thật. Cũng là mình đã từng là lỗ mãng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Dĩ nhiên cũng vì mình sáng suốt mà cảm thấy vui mừng. Tút tút tút. Điện thoại di động hắn vang lên, là một cái mã số xa lạ. Bernard suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp thông, nhưng là hắn tiếp thông sau đó. Nhưng là bên trong nửa ngày không có thanh âm. Bernard trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, cho nên hắn cũng vẫn không có cúp điện thoại. Vẫn ở nơi đó chờ, chờ bên kia người nói chuyện. Trần Phàm hồi lâu không lên tiếng, làm Lan trợn mắt nhìn hắn, sốt ruột đánh động tác tay. Đợi thật lâu, tên kia lại có thể không có cúp điện thoại. Điểm này để cho Trần Phàm có chút ngoài ý muốn. Cái đó, cảm ơn. Nói câu này sau đó, Trần Phàm liền đem điện thoại cúp. Cứ như vậy, Lan trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phàm. Người chỉ như vậy cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Hắn nhưng mà phái đứng đầu nhất cứu viện thuyền bè đi cứu viện ngươi. Ngươi nói như thế một câu cảm ơn. Như vậy, ta còn muốn nói gì nữa? Ngươi không phải nói liền nói tiếng cảm ơn sao? Trần Phàm trợn mắt nhìn Lan, lộ ra biểu tình kỳ quái, ta còn tăng thêm một cái. Như vậy, đâu? Được rồi, ta rõ ràng. Lan gật đầu một cái. Đây chính là thượng đế khí phái. Ngươi quên đối với ta hứa hẹn. Trần Phàm trợn mắt nhìn Lan một cái. Không có quên. Ở trước mặt người khác ta bảo đảm một chữ đều không nói ngươi chính là thượng đế sự việc. Lan cười hì hì. Thật ra thì, ta bị ngươi sợ. Nhưng là, có thể cùng ngươi làm bạn. Ta thật kiếm được. Được rồi. Chúng ta không nói cái này. Ngày mai lại qua bên kia xem. Không thành vấn đề. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta liền đi theo nơi đó. Đồng ý không? Lan cười hắc hắc. Có chút nhỏ mùi vị âm mưu. Cứ việc lời này nghe có chút mùi vị âm mưu. Nhưng là Trần Phàm không có suy nghĩ nhiều. Hắn bây giờ cần Lan năng lực cảm ứng. Cho nên một cách tự nhiên đáp ứng. Ở trong biệt thự, Bernard đợi nửa ngày điện thoại. Lại chính là một câu rất đơn giản cảm ơn. Sau đó điện thoại liền ngủm. Mặc dù rất không có lễ phép. Nhưng là Bernard nhưng phát hiện mình tâm tình vô cùng khoái trá. Có những lời này là được. Những lời này liền cho thấy Trần Phàm đã nhận bọn họ tình. Thật hy vọng có thể biết một chút về người rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Bernard hơi xoay người nhìn Trần Phàm bên kia biệt thự phương hướng. Làm là gia tộc Modin người thừa kế, hắn lần đầu tiên cảm thấy to lớn áp lực. Dẫn gia tộc tiếp tục phồn vinh đi xuống áp lực. Trận gió lốc này đã qua sau mấy ngày thời gian. Thời tiết đều vô cùng tốt. Trần Phàm tiếp tục ở phiêu bạc trên biển trước. Lan mỗi ngày đều phụng bồi hắn. Cứ việc trên biển cuộc sống rất nhàm chán. Nhưng là hắn có vô cùng mạnh mẽ tinh thần trụ. Ngày thứ 20 sau đó, Trần Phàm rốt cuộc phải buông tha đoạn thời gian này tới tìm. Có lẽ loại năng lượng này cảm ứng có thể gặp không thể cầu. Cho dù là Lan, cũng không khả năng thời thời khắc khắc cũng có thể cảm ứng được. Cho nên hắn quyết định về trước đến Los Angeles sau đó. Nói sau, nói không chừng có thể ở Temerkiller tam thúc trong di vật tìm được một ít dấu vết. Người quyết định phải đi về sao? Helena hỏi. Đúng vậy, ở chỗ này có chút lãng phí thời gian. Trần Phàm cười một tiếng. Cứ việc ta thời gian rất nhiều. Nhưng là, vẫn cảm thấy có chút lãng phí. Xe hơi ở lại chỗ này. Người dùng đi. Trần Phàm lại đưa ra mình món đó dương hành lý. Ta ngồi máy bay trở về. Trần Phàm vừa nói, liền đứng ở biệt thự trên sân cỏ. Hắn hướng Helena phất phất tay. Ta cùng ngươi cùng nhau. Lan đột nhiên xuất hiện ở Trần Phàm kia trước mặt. Hắn hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi trước đáp ứng. Ngươi đi nơi nào? Ta có thể đi theo đi nơi nào? Lan quả nhiên còn nhớ những lời này. Ta cũng biết ngươi có dự mưu. Cùng nhau đi. Trần Phàm vẫn là rất tình nguyện Lan đi theo hắn. Những ngày qua, Lan biểu hiện ra tính cách tương đối đơn giản. Hơn nữa còn rất nói nghĩa khí. Hai người nói tạm biệt có chút vẫn như cũ không thôi Helena. Ra biệt thự, liền thấy một người trẻ tuổi chờ ở bên ngoài. Hắn thấy Trần Phàm cùng Lan đi ra. Không khỏi cười nói. Muốn ta đưa ngươi đi sân bay sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.